Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, kiểm trắc đến Trần Đại Minh cô nhi từ đầu số lượng đạt tới 3 cái. Thu dưỡng cô nhi số lượng đạt tới 3 cái. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Trần Diệp mở rộng lưng eo động tác trì trệ. Hệ thống thế mà thăng cấp. Không tệ, hệ thống thăng cấp tiến độ 10, 30, 70, 90. Đinh. Hệ thống thăng cấp thành công. Trần Diệp trước mặt BNR. Hư ảo hệ thống giao diện. Cô nhi bồi dưỡng hệ thống 2. Không, túc chủ. Trần Diệp, tuổi tác 20 tuổi. Điểm tích lũy 1172. Có viện trường từ đầu. Kim cương bất hoại, xúc địa thành thốn. Kim cương bất hoại, thế gian vạn vật không cách nào tổn thương đến thân thể của ngươi. Xúc địa thành thốn, ngươi nhiều nhất có thể co lại 100 mét vì một bước. Cất bước lúc xuất hiện tại có thể đạt tới tùy ý vị trí, không làm lạnh hạn chế. Cô nhi viện quy mô 3, 4, đặc thù kiến trúc, phòng sách. Trần Diệp chú ý tới hệ thống giao diện phía dưới nhiều. Cô nhi viện quy mô, cùng, đặc thù kiến trúc, hai cái khu vực, hệ thống 3, 4 là có ý gì? Trần Diệp hỏi. Đinh, hệ thống lần này thăng cấp nội dung như sau. 1. Cô nhi viện quy mô vì nhưng thu dưỡng cô nhi số lượng. Ghi chú, xét thấy túc chủ trước mắt thực lực trình độ, thu dưỡng quá nhiều cô nhi, đem dẫn đến cái khác, cô nhi bồi dưỡng chất lượng hạ xuống. 2. Mở ra cô nhi chuyên môn chức nghiệp nhiệm vụ hoàn thành đem thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, tiền tài ban thường. Ghi chú, mở ra chức nghiệp nhiệm vụ cô nhi, đem không cách nào thông qua mỗi ngày kết toán thu hoạch điểm tích lũy, nhưng vẫn sẽ xảy ra thành mỗi ngày báo cáo. 3. Đặc thù kiến trúc công năng thăng cấp. Ghi chú, nhiệm vụ ban thường sẽ xuất hiện càng nhiều đặc thù kiến trúc. Hệ thống đổi mới báo cáo hiện ra. Trần Diệp suy tư một lát minh bạch, nói cách khác ta hiện tại nhiều nhất có thể thu nuôi 4 tên cô nhi ấn hệ thống ý tứ. Thu dưỡng quá nhiều, tài nguyên quá phân tán, sẽ ảnh hưởng các cô nhi trưởng thành. Chuyên môn chức nghiệp nhiệm vụ, Đại Minh cùng Tiểu Liên về sau sẽ không xuất hiện tại mỗi ngày kết toán rồi. Hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Ích lợi hẳn là sẽ viễn siêu mỗi ngày kết toán. Đặc thù kiến trúc cái này nhiều đến chút ngược lại là không có vấn đề. Đại Minh mỗi ngày tại phòng sách nhìn tranh liên hoàn, đều nhận không ít chữ. Trần Diệp một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm, hệ thống thanh nhiệm vụ đổi mới ra 3 đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thu dưỡng 4 tên cô nhi. 3, 4, nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm tích lũy, 500 lượng bạc, một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội. Đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. 1. Trần Đại Minh chuyên môn nhiệm vụ, thợ đốn củi. Nhiệm vụ tin tức, chặt cây 100 cái cây. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm tích lũy, 200 lượng bạc. Trần Đại Minh chuyên môn tâm nguyện vật phẩm. 1. Tiểu Liên chuyên môn nhiệm vụ, sát thủ. Nhiệm vụ tin tức, giết đầy 100 người. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm tích lũy, 200 lượng bạc. Tiểu Liên chuyên môn tâm nguyện vật phẩm. 1. Nhìn thấy BNR, nhiệm vụ tin tức, Trần Diệp hít sâu một hơi, chặt đủ 100 cái cây, giết đủ 100 người. Hệ thống, người nhiệm vụ này độ khó là không phải có chút không hợp lý à, Trần Diệp nhả rãnh nói. Hệ thống chưa hồi phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốn cây cùng giết người có thể giống nhau à? Trần Diệp liên tưởng đến Tiểu Liên giết đủ 100 người, đứng ở trước mặt hắn, toàn thân bốc lên sát khí dáng vẻ, cũng có chút đau đầu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Trần Diệp than nhẹ một tiếng. Bồi dưỡng hài tử không phải một sớm một chiều sự tình, phải hao phí mấy năm tinh lực. Vội vàng ở giữa, lại là một tháng trôi qua. Mây đen hội tụ vào một chỗ, phát ra trầm thấp ù ù âm thanh. Không bao lâu, mưa to như chút xuống. Hạt mưa rơi trên mặt đất, xua tán đi nóng bức, mang đến từng tia ý lạnh. Thời gian tiến vào tháng 8, không thể so với tháng 7 thời gian. Thường thường trời mưa, tại khốc nhiệt cùng ẩm ướt ở giữa đông đưa không ngừng. Dư Hàng huyện thời tiết càng thêm oi bức, nhưng đợi đến cuối tháng 8, ra nóng nằm, liền sẽ mát mẻ chút. Hôm nay khó được hạ lên một trận mưa, ý lạnh mang theo nước mưa nhỏ tại trên bùn đất hương vị, làm cho lòng người bên trong thư sướng. Trong phòng, Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại, nghe ngoài cửa sổ truyền đến lốp bốp tiếng mưa rơi, ngón tay gõ nhẹ cái ghế. Bên cạnh trong chiếc nôi, Tiểu Phúc co quắp tại chăn nhỏ bên trong, đang ngủ say. Một tháng này như thường ngày, hài hòa yên ắng, có chút biến hóa, nhưng cũng không nhiều. Ba đát, trong viện đột nhiên truyền đến dồn dập chạy âm thanh, trên mặt đất hố nước bị người dẫm rung động đùng đùng. Trần Diệp mở hai mắt ra, nhìn về phía trong viện. Một đầu đội mũ rộng vành, bên hông vác lấy búa nhỏ từ Nam Hải chạy vào, trên người hắn hoàng tê dài áo ngắn bị giọt mưa ướt nhẹp, dưới chân giày sợi đay bên trên tràn đầy vũng bùn. Đại Minh, động tĩnh điểm nhỏ, đừng đem Tiểu Phúc đánh thức. Trần Diệp nhẹ giọng hô một câu, Nam Hải lập tức thả chậm bước chân, rón rén đi vào nhà bên trong, hắn hàm hàm đối Trần Diệp hô một tiếng. Cha, Trần Diệp lên tiếng, Đại Minh là dục anh đường bên trong số lượng không nhiều biến hóa một trong. Bởi vì thường xuyên đi mua củi nguyên nhân, Trần Diệp, Đại Minh cùng tên kia bán củi Đại Hán dần dần quen biết. Đại Hán họ Trương, tên là Trương Long, đốn củi mà sống. Trong nhà có hai cái nữ nhi, lớn 8 tuổi, tiểu nhân 6 tuổi. Trương Long thê tử bởi vì sinh dục lúc lưu lại mầm bệnh, những năm này đều không tiếp tục mang thai. Trương Long một mực khát vọng có thể có một đứa con trai. Trần Diệp cùng Trương Long quen biết về sau, Trương Long gặp Đại Minh thể trạng cường tráng, lại đối đốn củi cảm thấy hứng thú, tuổi tác bên trên cùng mình đại nữ nhi càng là không sai biệt lắm. Thế là hắn đề nghị hai nhà kết làm thân gia, đợi nữ nhi tuổi tròn 14 tuổi về sau, gả cho Đại Minh làm vợ. Trần Diệp gặp Trương Long đại nữ nhi, tướng mạo chỉ có thể nói là trung nhân chi tư, không đẹp cũng không xấu, nhưng tính cách không tệ. Suy tư liên tục liền đáp ứng Trương Long đề nghị, hai nhà kết thành thân gia. Trương Long mừng rỡ không thôi, đối đàng hoàng Đại Minh càng là yêu thích vạn phần. Tháng này đến, hắn thường xuyên mang theo Đại Minh lên núi đốn củi, truyền thụ đốn củi kinh nghiệm. Trải qua dài về sau, Trần Diệp biết được Trương Long chặt đi xuống củi phần lớn đều bán cho trong thành người giàu có. Mặc dù vất vả, nhưng cũng đầy đủ trong nhà chi tiêu. Càng nghĩ, Trần Diệp liền bỏ mặc không quan tâm, coi như cho Đại Minh tìm người sư phụ. Trương Long là Đại Minh trên danh nghĩa nhạc phụ, sẽ không hại Đại Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp đối Đại Minh không ôm ấp quá cao kỳ vọng, chỉ hy vọng hắn về sau có thể tay làm hàm nhai nuôi sống mình như vậy đủ rồi. Đại Minh tướng mạo chất phác tới cực điểm, có người nguyện ý đem nữ nhi gả cho Đại Minh. Đối với cái này Trần Diệp đã là vừa lòng thỏa ý, mấy hài tử kia bên trong, nhất làm cho Trần Diệp yên tâm chính là Đại Minh. Nhất làm cho Trần Diệp không yên lòng chính là Tiểu Liên. Một tháng này, Tiểu Liên giống như ngày thường, phụ trách dục anh đường sinh hoạt, cùng Trần Diệp luân phiên hống Tiểu Phúc. Nhưng Trần Diệp thông qua mỗi ngày báo cáo, biết Tiểu Liên mỗi ngày đều tại tu tập ám khí, nội công. Một tháng qua, Tiểu Liên đã đột phá đến bất nhập lưu võ giả cảnh giới. Phiêu vũ thân pháp tiểu thành, đường môn ám khí sơ khuy môn kính. Mặc dù Trần Diệp đối với võ học bên trên chuyện giải không nhiều, nhưng cũng biết cái này thành tựu cũng không đơn giản. Dư Hàng huyện Tống Bộ đầu hơn 30 tuổi là bất nhập lưu cảnh giới. Ngắn ngủi một tháng, Tiểu Liên đã đột phá đến bất nhập lưu cảnh giới, lại càng không cần phải nói còn có thân pháp cùng ám khí. Nói đến, Trần Diệp còn có chút trong lòng mỏi nhừ. Bởi vì đoạn thời gian trước, hắn tận mắt thấy Tiểu Liên thi triển ám khí thủ đoạn. Hống Tiểu Phúc thời điểm, có con ruồi ở chung quanh bay tới bay lui, Tiểu Liên nhặt mảnh đất bên trên rơi xuống lá cây, ngón tay trắng nõn B, N, R. Con ruồi liền bị lá cây cắt thành hai nửa. Trong bất chi bất giác, Tiểu Liên đã trở thành Trần Diệp trong tưởng tượng võ lâm cao thủ. Phòng bếp trong nồi có ăn, đi trước lót dạ một chút. Trần Diệp mắt nhìn bên cạnh Đại Minh, đánh âm thanh ngáp nói. Đại Minh trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, đỉnh lấy mũ rộng vành thẳng đến phòng bếp. Một tháng này, Đại Minh cùng Tiểu Liên chức nghiệp nhiệm vụ cơ hồ không có biến hóa. Đại Minh chặt hai cái cây, Tiểu Liên chuyên chú tu tập không có gở yết người. Đại Minh trời sinh thần lực, 10 tuổi khí lực liền cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng thể lực độ chênh lệch, đốn cây thời điểm cần nghỉ ngơi nhiều. Sau khi trở về, khẩu vị mở rộng, muốn ăn không ít thứ. Có lẽ vượt qua mấy năm, đợi Đại Minh lớn tuổi mấy tuổi, từ đầu hiệu quả tính gộp lại, đoán chừng sẽ phi thường đáng sợ. Đại Minh cùng Tiểu Liên không đưa vào mỗi ngày kết toán, dẫn đến Trần Diệp mỗi ngày điểm tích lũy kết toán nơi phát ra chỉ có thể đến từ Tiểu Phúc. Ngày kế bình quân 30 điểm tích lũy trên dưới, ném đi hối đoái thư tịch, vật dụng điểm tích lũy tiêu hao, một tháng thời gian, Trần Diệp điểm tích lũy số dư còn lại chỉ có 17-23 giờ. Điểm tích lũy vẫn còn tốt, nhất làm cho Trần Diệp hoang mang chính là cảm ân độ. Đại Minh cảm ân độ tăng lên tới 80, liền không lại biến hóa, một tháng đều không có dâng lên. Tiểu Liên cảm ân độ tăng trưởng quá chậm, một tháng thời gian liền tăng 2. Biến thành 70, rất kỳ quái, nhưng Trần Diệp cũng nghĩ không thông vì cái gì, chỉ có thể đem nổi vứt cho hệ thống. Cách chương.